Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 866. Dược lão liều mạng. Gặp lại luân hồi giả. Yêu giả, các ngươi đi mau, Như lão phu bất hạnh vẫn lạc. Thông chi thần tiểu tử báo thù cho ta. Tay cầm năng lượng bàng bạc cửu phẩm bảo đan, Dược lão ánh mắt bên trong hiện lên một vệt tử trí cùng điên cuồng. Mặc dù nuốt huyền đan có thể sẽ bạo thể mà chết, nhưng nếu không nuốt, thiên cung trên dưới đều phải chôn cùng. Nghe nói lời ấy, mặc dù trong lòng vạn phần lo lắng, nhưng yêu giả cùng Nhã Phi cũng minh bạch hiện tại tình trạng. Đi, còn có thể có sinh cơ, mà lưu, không chỉ có sẽ để cho Dược lão phân tâm. Nói không chừng thật đúng là sẽ bị hồn tộc một mẻ hốt gọn. Dược lão ngài bảo trọng. Trong lòng một trận giãy giụa, yêu giả cùng Nhã Phi chung quy là nhẹ gật đầu. Lập tức, các nàng hai người liền tại mấy trăm vị thiên su vệ cường giả yểm hộ dưới, lập tức bóp nát không gian ngọc giản, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy yêu giả Nhã Phi hai nữ chạy thoát, trên bầu trời, hắc vụ bên trong hồn diệt sinh lông mày nhíu lại, lập tức quay đầu, nhìn phía sau đi theo mà đến một đám hồn điện tôn lão hộ pháp. Lạnh lùng nói, đi đem hai nữ nhân kia bắt vào tay, giết cũng đi, tuân lệnh. Vừa mới nói xong, đầy trời trong hắc vụ, vô số hồn điện cường giả lập tức ứng ra. Lập tức, hơn 10 vị hồn điện tôn lão, mấy trăm tên đấu tông hộ pháp, dồn dập thi triển không gian thần thông, thuận theo hai nữ lúc rời đi lưu lại không gian vết tích. Đuổi theo, nghĩ tại hồn điện ngay dưới mắt đào tẩu. Nằm mơ, mắt thấy thủ hạ đuổi theo. Hồn diệt sinh cùng 6 vị hồn tộc đấu thánh trưởng lão ánh mắt lại một lần nữa tụ tập đến lưu lại Dược lão trên thân. Dược Trần, ngươi cái này một thân thuật chế thuốc, nếu là như vậy mai một, thực sự đáng tiếc, không bằng thành thành thật thật đầu nhập ta hồn tộc, như thế nào? Hồn diệt sinh một mặt ngoạn vị nói, hắn lời này nửa thật nửa giả, thật là hồn tộc xác thực cần Dược lão dạng này cửu phẩm luyện dược sư. Đến vì tại ngàn năm trước đó bị bán đế Tiêu Huyền trọng thương, thương thế còn không có khỏi hẳn, hồn thiên đế chữa thương. Giả là Dược Trần coi như đầu nhập hồn tộc, cũng sẽ bị trước phá hủy thân thể, gieo xuống hồn tộc ác độc thủ đoạn, chỉ lấy linh hồn thể sống sót. Bất quá, biết rõ hồn tộc xáo lộ, Dược lão căn bản lười đáp lời. Ngược lại, cười lạnh một tiếng, bàn tay bóp, bình ngọc chính là bạo liệt mà ra. Trong đó viên đan dược kia lập tức liền hóa thành cầu vồng, trực tiếp rơi vào Dược lão trong miệng. Oanh, theo đan dược nhập thể, Dược lão mặt ngoài thân thể làn da lập tức bắt đầu không ngừng rùa liệt, mỗi một cái lỗ chân lông đều là rịn ra máu tươi. Một cỗ mênh mông năng lượng giống tựa như thủy triều không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Tới về sau, những năng lượng này thế mà tại Dược lão bên ngoài thân ngưng kết thành một kiện phức tạp cổ pháp năng lượng áo giáp. Đây cũng không phải là đại đấu sư cấp bậc thi triển cái chủng loại kia thấp kém đấu khí áo giáp, mà là có thể lấy phòng ngự đấu thánh công kích thánh khải. Lão phu hôm nay mới biết như thế nào mênh mông. Ở đây mênh mông năng lượng dưới, Dược lão thân thể phát ra từng đợt run rẩy, không gian chung quanh càng là không ngừng vỡ nát. Trong cơ thể hắn, tán loạn năng lượng giống như cự long rời sông lấp biển, điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn mỗi một bộ phận. Nếu không phải Dược lão là đời thứ tư thần thể, có thể không ngừng dùng thần thánh nguyên tử chữa trị thân thể của mình, hắn sớm đã bạo thể mà chết. Giống, vô tận năng lượng tại Dược lão trong cơ thể lao nhanh, cuối cùng hóa là một đạo kinh thiên tiếng giống, vang vọng đất trời. Tại tiếng giống giận này dưới, trong phạm vi mấy chục dặm không gian cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ. liền ngoài trăm dặm Vân Lam Sơn, ngọn núi đều là bắt đầu có chút buông lỏng. Có ý tứ, sớm nghe nói ngươi lần này dùng để phục sinh thân thể 10 phần dị thường. Có thể lấy gần như vô hạn khôi phục thương thế. Bất quá, lão phu không nghĩ tới, ngươi lại có thể chống được cửu phẩm đan dược năng lượng mà bất tử. Mắt thấy dược lão khí thế đạt đến 6 sao đấu thánh đỉnh phong. Thân thể cũng không có bạo liệt. Hồn tộc trưởng lão bên trong hồn thiên mạch lông mày nhíu lại. Chợt cười lạnh lắc đầu. Nói, bất quá, lão phu không tin, thân thể của ngươi thật có thể không hạn chế khôi phục. Đánh nổ ngươi một lần không đủ, liền đánh nổ ngươi 100 lần, 1000 lần, vừa mới nói xong. Hồn thiên mạch có chút lóe lên, thân hình cơ hồ là nháy mắt liền là xuất hiện ở dược lão trước mặt. Trong tay đen kịt quải trượng, xoát một tiếng, xé rách không gian, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người. Đối với dược lão đầu lâu đâm tới, huyết mang tại trong đồng tử cấp tốc phóng đại, dược lão bàn tay một nắm. Mênh mông năng lượng chính là ngưng tụ thành một thanh to lớn đen kịt trọng thước. Trực tiếp cùng cái kia hồn thiên mạch cứng đối cứng bổ lại với nhau. Keng, trượng thước chạm vào nhau. Một cỗ dị thường lăng lệ kinh phong khoách tán ra. Hai người dưới chân ra mã thánh thành. Trực tiếp là từ đông đến tây bị chém thành hai nửa. Ầm ầm màn trượng khe hở. Thôn phệ không ít còn chưa kịp rút lui thiên cung thủ về. Phốp phốp, hồn thiên mạch thân hình, trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng. Yết hầu càng là xông lên ý nghĩ ngọt ngào. Hắn không nghĩ tới, lấy chính mình đồng dạng là 6 sao đấu thánh đỉnh phong thực lực. Thế mà ẩn ẩn có chút không địch lại dựa vào đan dược tấn cấp dược trần. Lại đến, diễm phân phệ lãng xích. Một bên khác, thừa dịp trong cơ thể dược lực liên tục không ngừng bạo dũng mà ra. Dược lão giận quát một tiếng, thân hình khẽ động, trọng xích trong tay hóa thành to lớn hỏa diễm hình thái. Hướng phía hồn thiên mạch quay đầu đánh xuống, mênh mông năng lượng, ngưng tụ thành tựa như núi cao to lớn mũi thước nhọn. Đem không gian chung quanh như là mỡ bò giống như cắt ra. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, hồn thiên mạch lần này nhưng không có đón đỡ, mà là lập tức tránh ra thân hình, quay đầu quát, các ngươi còn chờ cái gì? Bên trên, vây giết này liêu, vừa dứt lời, bao quát hồn diệt sinh ở bên trong 6 vị tu vi thấp nhất đều là 5 sao đấu thánh hồn tộc siêu cấp. Cường giả, toàn bộ lấn người mà bên trên. Cùng lúc đó, Thiên Mục Sơn Chu thần lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, không nhúc nhích, thật giống như hắn từ không được đến băng hà cốc truy sát tiểu y tiên tin tức đồng dạng. Cũng không phải hắn không lo lắng tiểu y tiên, mà là bởi vì coi như hắn hiện tại đã thông lỗ sâu không gian tiến về Trung Châu Trung vực lạc thần. Giản, cũng chí ít cần nửa ngày thời gian, nhưng là, chờ đợi hệ thống khôi phục hoàn tất. Trực tiếp sử dụng tinh thần lệnh truyền tống đến tiểu y tiên bên người. Lại chỉ cần lại chờ không tới 3 canh giờ, nửa ngày cùng 3 giờ. Cái nào càng nhanh, hắn còn là có thể tính ra. Sở dĩ, Chu thần đang chờ, mà bây giờ, còn có không đến 1 giờ. Lăng sư, ngươi nói, tiểu y tiên, cần phải có thể kiên trì đến ta đuổi tới thời điểm đi. Chu thần chắp hai tay sau lưng, thở dài nói, chủ thượng không cần lo ngại, tiểu y tiên phu nhân cát nhân thiên tướng, tất nhiên không có việc gì. Chu thần sau lưng, lăng sư lăng ý hai huynh đệ quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, cái kia tại sao ta cảm giác, mí mắt một mực nhảy không ngừng đâu, trong lòng cũng phi thường bất an. Chu thần tay trái che lấy ngực của mình. Hắn luôn cảm giác, có đại sự phát sinh. Chu cung chủ phản ứng quả nhiên nhạy cảm. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh lấy lòng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lập tức, Chu thần đột nhiên cảm thấy, bốn cỗ thập phần cường đại năng lượng, đang đến gần Thiên Mục Sơn. Trong đó hai cỗ năng lượng, Chu Thần rất quen thuộc. Cái kia là thiên sứ ám năng lượng chấn động, hẳn là thiên sứ lãnh, cùng thiên sứ truy, mà đổi thành bên ngoài hai cỗ. So hai vị đấu tôn đỉnh phong cấp bậc thiên sứ còn cường đại hơn. Mặc dù khí tức hỗn loạn, hư hư thực thực trọng thương, nhưng rõ ràng đã đạt đến đấu thánh trình độ. Thuận theo tiếng nói nơi phát ra định thần nhìn lại, Chu Thần đột nhiên sững sờ. Là các ngươi, luân hồi giả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.